Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 129, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 7, góc truyện audio.com, thời khắc Quý sắp hôn lên đó, Tống Ngọc Trí cũng ngây ngần cả người. Đợi cô kịp phản ứng, cô bắt đầu kịch liệt giãy giụa nghĩ muốn đẩy Quý sắp A Kiêu, nhưng Quý sắp lại bá đạo nắm lấy eo của cô. Giờ khắc này, Tống Ngọc Trí tâm lần nữa loạn, Quý sắp tại sao muốn hôn cô? Đời trước cô liều mạng muốn gây chú ý của Quý Sóc, có thể hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn tới cô. Đã trở về không được sau khi hắn tự tay đem cô đưa vào ngục giam, sau đó hắn đem Tống Thị nuốt sạch sẽ, sau khi đem gia gia của cô khí chết, giữa bọn họ liền không trở về được nữa rồi. Tống Ngọc Trí dùng hết khí lực toàn thân đem Quý Sóc đẩy ra. Thời khắc bị Tống Ngọc Trí đẩy ra, Quý Sóc có một chút điểm thất vọng. Trước kia hắn phi thường chán ghét Tống Ngọc Trí, cơ hồ đều không động vào cô ta, chớ nói chi là sẽ hôn cô ta. Nhưng lần này hôn, hắn thế mà tuyệt không phản cảm, hơn nữa có chút thích Tống Ngọc Trí bờ môi xúc cảm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Tống Ngọc Trí bờ môi là mềm như vậy, còn có chút ngọt. Trông thấy Quý Sóc đáy mắt tình dục, Cố Thiển Vũ rất muốn cào tường. Đại ca, trước mặt nhiều người như vậy ngươi ti em lấy ở đâu ra mặt phát tình. Cố Thiển Vũ cảm giác mình bị thế giới này ác ý, hung hăng thương tổn tới. Ngoài miệng tràn đầy Quý Sóc khí tức, cái này khiến Tống Ngọc Trí tâm tình càng thêm lo lắng, cô dùng mờ u bàn tay lau miệng môi, giống như là muốn xóa đi vừa rồi nụ hôn kia. Nhìn thấy động tác này của Tống Ngọc Trí, Quý Sóc trong lòng kiều diễm lập tức biến mất, đáy mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo hung ác nham hiểm. Quý Sóc vừa muốn mở miệng, liền gặp Tống Ngọc Trí thân thể lung lay, sau đó mềm nhũn ra, hướng trên mặt đất ngã xuống. Nhìn Tống Ngọc Trí ngất đi, Cố Thiển Vũ trên đỉnh đầu bay qua một loạt quạ đen. Cố Thiển Vũ, đau bụng kinh có thể đau đến ngất đi, đây cũng là không có người nào. Cố Thiển Vũ hiếu kỳ, thời điểm Tống Ngọc Trí vừa tới cũng không có nhìn ra cô ta đau bụng kinh, liền bị Quý Sóc hành hạ một chút như thế cô liền đau nhức đến hôn mê. Cái thể chất này, sách Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. May mắn Tống Ngọc Trí là nhân vật nữ chính, thời điểm ngất đi không phải nam chính ở bên người, chính là nam phụ ở bên người, cô nếu là một cái pháo hôi động một chút lại hôn mê như thế, bất tử trên đường cái mới kỳ quái. Gặp Tống Ngọc Trí té bất tỉnh, Quý Sóc mắt lanh lẹ đưa tay ôm lấy cô ta. Ngọc Trí, một bên Lý Tiên Trạch cũng thập phần lo lắng, tiến lên dự định từ Quý Sóc tiếp nhận Tống Ngọc Trí. Lăn đi, Quý Sóc đem Tống Ngọc Trí đánh ôm ngang, hắn róc xương lóc thịt một chút Lý Tiên Trạch, sau đó ôm Tống Ngọc Trí hùng hùng hổ hổ đi ra phòng bệnh. Lý Tiên Trạch vội vàng đi theo ra ngoài, bọn họ đi sau, Cố Thiển Vũ cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Cố Thiển Vũ hiện tại cuối cùng có thể hiểu được nguyên chủ cái tâm tình hậm hực này, đụng tới người giống như Tống Ngọc Trí Quý Sóc dạng này, không nôn ra máu tính người tâm lý tố chất cường đại. Một cái ta quyên cuồng, ta tà mị, ta phú khả địch quốc, chỉ có thể ta quăng ngươi, ngươi không thể quăng ta. Một cái khác ta ủy khuất, ta vô tội, ta dự định thống cải tiền phi, cho nên ta nhất định phải quăng ngươi, nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Hai người bút tích đến bút tích cưới không có ly, ngược lại lại nơi ra tình cảm. Đối với cái này, Cố Thiển Vũ chỉ, góc truyện audio.com, có thể ha ha, đã quyết định muốn cùng một chỗ, liền mẹ nó không muốn đi ra tai họa người khác, liêu xong người khác lại không phụ trách phủi mông một cái đi, giống Quý Sóc loại này cặn bã nam, phối Tống Ngọc Trí loại này tiện nữ phù hợp. Cô phải suy nghĩ thật kỹ làm sao ngược chết đôi đáng ghét tiểu biểu tạp này. Ban đêm thời điểm Cố Thiển Vũ ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, cô cảnh giác mở mắt, sau đó đã nhìn thấy ban ngày vừa nhìn thấy Lý Tiên Trạch. Lý Tiên Trạch trông thấy Cố Thiển Vũ tỉnh, trong mắt của hắn lóe lên một cái, sau đó theo bản năng bó lấy ống tay áo. Cách chương.